Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1602, chương 1603, đoàn tụ. Ầm ầm, thần tâm thần vương cùng quỷ minh tử hung hăng đối đầu một trường. Nổ đến quỷ minh tử chung quanh âm khí tản đi hơn nửa. Đương nhiên, thần tâm thần vương chính mình cũng không dễ chịu. Hắn một thân nguyên khí tiêu hao quá bán, mà trái lại quỷ minh tử, âm khí chỉ là tiêu hao 4/10 tả hữu. Tuy rằng quỷ minh tử chiếm ưu thế, nhưng đến rồi thần vương cảnh giới, không phải dễ giết như vậy. Như thế tiếp tục đánh, thần tâm thần vương không có việc gì. Thiên mục mô trước hết bị Dịch Vân giết, thiên mục mô, quỷ minh tử tổn thất không nổi. Mắt thấy thiên mục mô bị Dịch Vân gần như chọc mù 1,000 con mắt. Quỷ Linh Tử sắc mặt đã hoàn toàn đen xì. Hắn vốn là cái anh tuấn trung niên nhân dáng vẻ. Chỉ là sắc mặt có chút phát xanh. Nhưng là hiện tại, hắn răng nanh lộ ra ngoài. Hai mắt đỏ ngầu, trên mặt cơ thịt đều xoay cùng nhau. Xem ra vô cùng dữ tợn. Xèo. Quỷ Minh Tử trực tiếp ném ra một mặt quỷ phiên. Này quỷ phiên còn không có bay đến thần tâm thần vương. Tự ở không trung nổ tung, đem thần tâm thần vương bức lui. Thấy cảnh này, Dịch Vân không nói hai lời. Từ bỏ thiên mục mô, trực tiếp chạy trốn. Dịch Vân nguyên bản tự rời quỷ Minh Tử rất xa. Này vừa chạy ra đi, chỉ là một nháy mắt thời gian. Tựu kéo ra cách xa mấy chục dặm. Không chỉ như thế, ở Dịch Vân xung quanh, đã hiện đầy thời không kết giới. Bất kỳ tiến nhập thời gian kết giới người, tốc độ đều sẽ nhanh chóng biến chậm lại. Tuy rằng quỷ minh tử có thể rất mau đem thời gian kết giới đánh nát. Nhưng này chút thời gian, đầy đủ thần tâm thần vương trợ giúp tới rồi. Ngươi rất tốt. Quỷ Minh Tử sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, bỏ qua một đòn giết chết Dịch Vân niệm tưởng. Thân thể hắn tỏa ra tầng tầng hắc khí, bao phủ thiên mục mô. Sau một khắc, Quỷ Minh Tử cùng thiên mục mô đồng thời hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Thoáng qua rồi biến mất. Quỷ Minh Tử, chạy trốn. Thần tâm thần vương thở dài một hơi, cũng căn bản không dự định đuổi. Giết chết quỷ minh tử là đùa giỡn lời nói. Chính mình này một bên có thể đánh thắng. Ở quỷ minh tử ở đây chiếm đại tiện nghi, đã là cảm ơn trời đất. Đương nhiên, thái hạ cổ khoáng đệ tử cũng đã chết không ít. May mà cao cấp sức chiến đấu hao tổn không nhiều. Cho tới cái kia chút yếu một ít đệ tử, chết cũng đã chết. Mê thần cốc đều tiến vào, bị tổn thương bình thường, mà hết thảy này đều phải quy công cho Dịch Vân. Thần tâm thần vương nhìn về phía Dịch Vân, lộ ra vẻ tươi cười. Người trẻ tuổi này quả thực sâu không lường được. Hắn cốt linh không lớn, tuổi trẻ đến đáng sợ, tương lai thành tựu quả thực không thể đo lường. Khó được nhất là Dịch Vân là nhân tộc. Nhân tộc này chút năm đã sự suy thoái. Luận khí huyết không đấu lại yêu tộc, luận tinh thần lực không đấu lại hồn tộc, luận chiến đấu thủ đoạn quỷ dị, lại không đấu lại quỷ tộc, cho tới mạnh nhất thần tộc. Cái kia càng không cần phải nói, không nên nói nhân tộc ưu thế, cũng chỉ có cân đối, nhưng là cân đối, kỳ thực mang ý nghĩa bình thường, trừ phi có thiên tài tuyệt thế, đem loại này cân đối phát huy đến cực hạn. Như vậy, hắn sẽ trở thành một không có bất kỳ đoàn bản cường giả siêu cấp. Có thể cái kia còn khó hơn lên trời. Hiện tại, thần tâm thần vương trên người Dịch Vân thấy được một tia cơ hội. Đối với thiên tài như vậy, thái hạ cổ khoáng đương nhiên phải tốt đẹp lôi kéo. Thái hạ cổ khoáng bây giờ tháng ngày, có thể không dễ chịu. Dịch tiểu huynh đệ, thuận tiện tiết lộ một cái ngươi tu luyện bao lâu sao? Thần tâm thần vương mỉm cười hỏi. Dịch Vân do dự một cái, vẫn là mở miệng nói. Hơn 700 năm đi. Dịch Vân chân chính phi thăng 12 đế thiên đến hiện tại. xa không có lâu như vậy. Chỉ là hắn ở Tuế Nguyệt Thanh đăng thời gian trong kết giới. Vượt qua không thiếu thời gian. Cái này tu luyện thời gian ngắn đến kinh thế hãi tục. Nhưng Dịch Vân cũng không có ý định che giấu. Hắn rõ ràng, vào lúc này hiện ra thực lực, trái lại càng có thể thể hiện giá trị của chính mình. Có lợi cho hắn bước kế tiếp hành động. Hơn 700 năm, thần tâm thần vương con ngươi hơi co rụt lại. Hắn nguyên bản cũng đã nhìn ra Dịch Vân trẻ, nhưng cũng không nghĩ tới thời gian tu luyện ngắn như vậy. Ở Hỗn Độn Thiên, đúng là có mấy cái ngày mới miễn cưỡng có thể cùng Dịch Vân so một lần. Tỷ như Thiếu Mang gia tộc Thiếu Mang Hiên, tự là thiên tài trong thiên tài, nhưng Thiếu Mang Hiên cũng đã tu luyện 2000 năm. Luận tiềm lực, Dịch Vân so với Thiếu Mang Hiên đều mạnh hơn một đoạn dài. Nghe được Dịch Vân, lại nhìn thần tâm thần vương phản ứng, thái hạ con cháu đều có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Dịch Vân thiên phú quá khủng bố, để cho bọn họ liền ngước nhìn cũng khó khăn. Tại chỗ thái hạ thần quân, đề tu lũn 10000 năm đến vài chục vạn năm không chờ. Đương nhiên, cái kia chút thời gian tu luyện lớn lên, đã định trước vĩnh viễn kẹt ở thần quân cảnh giới. So với Dịch Vân đến, bọn họ này chút năm, cảm giác đều sống uổng. Xem ra ta đường đệ Chu Phương, xem như là chết vô ích. Chu đại quản gia cười khổ, không đề cập tới Dịch Vân thiên phú. Chỉ riêng nói Dịch Vân cứu hạ nhiều như vậy thái hạ cổ khoáng để tánh mạng của con. Giá trị tự vượt xa Chu Phương, một cái Chu Phương đổi nhiều người như vậy sống sót. Thần tâm thần vương làm sao sẽ hướng về Dịch Vân truy cứu Chu Phương chết. Này Dịch Vân, ở Hỗn Độn Thiên gần đây 100 triệu năm qua, sợ không ai có thể sánh vai cùng hắn. Chu đại quản sự cảm khái nói ra. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên Dịch Vân trong cơ thể lưu quang lóe lên, một đạo trên người mặc lụa trắng bóng hình xinh đẹp bay ra. Con rồng chính hiện tại Dịch Vân trước mắt, này bóng hình xinh đẹp, tự nhiên là Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng nguyên bản cũng bởi vì tu luyện đại chuyển sinh thuật mà tuổi còn nhỏ được kinh người. Dùng thần vương tinh huyết đan sau, trong cơ thể nàng tinh huyết càng thêm dồi dào. Sắc mặt cũng càng hồng hào, làm cho nàng xem ra giống như là chỉ có 13-14 tuổi. Chỉ là hai chân đặc biệt thon dài lô ly. Lúc này, Lâm Tâm Đồng chính mối tình thầm kín nhìn Dịch Vân, nhìn Lâm Tâm Đồng đỏ bừng bừng, mang theo một tia thiếu nữ tính trẻ con khả ái khuôn mặt. Dịch Vân không nhịn được lên trước một bước, đem Lâm Tâm Đồng ủng ở trong lồng ngực. Hai người đồng thời những mưa gió mấy trăm năm, bọn họ ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Đồng thời đã trải qua quá nhiều, quá nhiều. Hiện tại tuy rằng đại địch chưa trừ, nhưng bọn họ rốt cục ở cùng một chỗ. Lâm Tâm Đồng quá nhớ nhung Dịch Vân. Lúc này mặc dù có không ít người ở đây, bất quá bọn hắn xem ra cũng đều không phải là Dịch Vân kẻ địch. Lâm Tâm Đồng liền không nhịn được xuất hiện. Này, cô bé này, chấm ngoặc kép, thần tâm thần vương sửng sốt một cái. Dịch Vân hắn đã cảm thấy tuổi trẻ được quá phận, nhưng là tên thiếu nữ này, nàng càng là tuổi trẻ đến quá mức. Hắn cảm giác đối phương cốt linh, thậm chí khả năng không cao hơn 20 tuổi, thần tâm thần vương chính mình đều sợ ngây người. Còn có tuổi trẻ như vậy võ giả. Hơn nữa nhìn thiếu nữ này khí tức, tuyệt đối không phải người yếu. Tuy rằng cùng Dịch Vân kém xa lắm, thế nhưng nếu như đối đầu thái hạ cổ khoáng thần quân, nhưng không thấy được yếu. Thậm chí Chu đại quản sự cũng không dám nói nhất định có thể thắng tên thiếu nữ này. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thần tâm thần vương cảm thấy không thể tin tưởng. Hắn nhìn về phía Chu đại quản sự, đã thấy đến Chu đại quản sự cũng cười khổ không thôi. Vốn cho là Dịch Vân đã đầy đủ thiên tài, hiện tại lại tới nữa rồi một cái. Không bằng Dịch Vân cũng cho qua. Đối đầu cái này đậu khâu thiếu nữ hắn đều có chút hư. hắn tập võ nhiều năm như vậy, đều luyện đến hoài nghi cuộc sống. Này Dịch Vân, khủng khiếp, thần tâm thần vương tâm tư phức tạp. Nhìn thiếu nữ này ánh mắt, hiển nhiên đối với Dịch Vân dùng tình cực sâu. Hai người căn bản là đạo lữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.